Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 192. Tay đen. Zephyr vẫn kiên nhẫn nghe, không có chút nào tranh cãi. Hắn đối với La Nghị biểu hiện hết sức hài lòng. Mặc dù ly khai hải quân, nhưng là Zephyr đối với hải quân tân nhân vẫn có mãnh liệt bồi dưỡng dục vọng. La Nghị biểu hiện không đơn thuần là thực lực, còn có kiên nhẫn cùng nghị lực. Vừa mới tấn thăng làm nhất tuổi trẻ trung tướng, hắn liền nguyện ý đi tới tân thế giới dốc lòng huấn luyện, mà còn chính mình chuẩn bị yên lặng 2 năm dài đằng đẵng. Đây là vô cùng khó có được. So với hắn qua đi những học sinh kia đều có nghị lực. Không sai, rất có ý tưởng. Bất quá ngươi có nghĩ tới không? Ngươi có thể lấy thật ngôi thượng nguyên soái vị trí. Ngươi phía trước còn có 3 vị đại tướng tồn tại. Cho dù 2 năm sau đó ngươi trở thành đại tướng, tại lý lịch trên ngươi vĩnh viễn không thể nào cực xa bọn họ. Mà chính phủ thế giới đối với ngươi bất mãn, ngươi như thế nào ngồi thượng nguyên soái bảo tọa đây? Có lẽ Zephyr nghĩ tới một ít gì đó, nhưng là hắn cho là không thể nào thực hiện. Vài năm hậu thế giới đem hội sẽ đại biến, đến lúc đó chính là ta cơ hội trở thành hải quân chúa cứu thế, đạt được sở hữu hải quân. Giai đoạn trước là ta có đầy đủ thực lực hoàn thành hết thảy các thứ này. Mà bây giờ chính là trọng yếu nhất thời điểm. Zephyr đại tướng một tiếng đều tại là hải quân mà phấn đấu. Ta không hy vọng ngươi cuối cùng cùng hải quân là địch. Những thường dân kia là vô tội. Trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Như vậy ngươi và hải tặc liền không có chút nào phân biệt. Ta hy vọng đem tới ngươi thế lực có thể lấy làm việc cho ta. Đây cũng là ta nghĩ muốn thấy ngươi nguyên nhân. Rất có dã tâm ý tưởng. Bất quá vẫn là để cho ta thử trước một chút bản lĩnh đi. Không có bản lãnh quang nói mạnh miệng cũng là không làm nên chuyện gì. Zephyr rốt cuộc nghĩ phải thử một chút La Nghị thế lực. Nhưng là hắn cũng không có mang theo chính mình máy xay bột. Mà La Nghị cũng không có mang theo chính mình đao cụ. Zephyr còn lại cánh tay trái biến thành đen. Haki vũ trang bao trùm. La Nghị cũng là như vậy. Bất quá hơi có chút khác nhau. Hắn đứng tại chỗ, nhắm 2 mắt lại, phía sau cự long một chút hướng cánh tay trái di động. Mà Zephyr cũng không có trực tiếp bắt đầu tấn công. Hắn muốn nhìn một chút La Nghị đang làm gì. Hắc long chậm chạp di động. La Nghị đem tay trái phía sau, mà cánh tay trái trước người nắm quyền. Một cái màu đen cự long từ từ nhô đầu ra. Giống, trong mơ hồ có rít lên một tiếng. Đây là Zephyr cảm giác. Hắn không nghĩ tới đối diện thanh niên vậy mà đem Haki vũ trang dùng tới mức như thế. Bất quá La Nghị vì thế không quá lâu. Thật chặt 3 giây sau đó, long đầu biến mất. Haki vũ trang bao trùm cánh tay trái. La Nghị mở ra song dương. Soru, một quyền trực kích Zephyr chính diện. Mà Zephyr không tránh không né chính diện nghênh kích. Hai người tả quyền đụng nhau. Phanh to lớn tiếng va chạm sau đó. Mắt trần có thể thấy trùng kích ra mới khuếch tán. Thật giống như một trận bão như gió cuốn sạch lấy 4 phía. Anh không thể không cần 2 tay bảo vệ chính mình gương mặt. Gió bão bên dưới nàng cảm giác mình khó mà đứng. Mà Zephyr tuét miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là đang đồng tình ta sao? Chỉ dùng tả quyền, cường giả không cần đồng tình. Ta chỉ bất quá muốn nhìn một chút thực lực của chính mình thôi. Ta cơ sở thể thuật ta chỉ tu luyện nửa năm mà thôi. Bây giờ là nghiệm chứng ta thể thuật thời điểm. Nói xong La Nghị đột nhiên thu quyền. Đùi phải càn quét. Giống vậy do Haki vũ trang bao trùm. Zephyr dưới cánh tay trái bầy. Phanh lại là cứng đối cứng. Bất quá cái này lần Zephyr 2 chân bình đẳng trượt ra mấy mét nhiều. La Nghị lực lượng quá lớn. Zephyr vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiểu tử này không đơn giản. Lực lượng đã vậy còn quá đại. Mà tả quyền cũng không phải lực lượng lớn nhất công kích. Phỏng chừng hữu quyền lực công kích mạnh hơn. La Nghị không phải thuận tay trái. Hắn tả quyền quả thật rất khó đạt tới hữu quyền lực lượng. Nhưng là đùi phải chính là khác nhau. Lùi bước lực lượng bản thân liền không cánh tay mạnh mẽ. Mà phát lực càng là tiện lợi. Hai người giao thủ 2 lần. trên lực lượng La Nghị toàn thắng. Zephyr tự nhiên không phải chỉ là phòng ngự, trượt ra mấy mét sau đó, thân hình ngồi xổm xuống, hai chân mãnh lực đạp lên mặt đất, giống như là đạn đại bác một dạng bay bắn ra. Tả quyền huy động đập nghĩ La Nghị đầu. La Nghị cũng không có chống cự. Zephyr Haki vũ trang là hắn bản lãnh giữ nhà, cho nên mới có tay đen gọi. La Nghị muốn cùng Zephyr trường kỳ kháng chiến. Hắn đã một năm không có thực chiến. Hiện tại đúng lúc là cơ hội, mà không phải y theo dựa vào chính mình lực lượng đi chiến đấu. La Nghị dễ dàng né tránh Zephyr công kích, sau đó vẫn có tả quyền đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu chung một chỗ. Va chạm kịch liệt âm thanh triệt toàn bộ bãi biển. Anh tiểu thư ngưng trọng nhìn chiến đấu. Vì chính mình lão sư yên lặng lo âu. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Zephyr thể lực bắt đầu nghiêm trọng hạ xuống. Mà La Nghị chính là càng chiến càng hăng. Đầu tiên là hắn đủ tuổi trẻ. Thể lực tự nhiên không phải hơn 70 tuổi lão đem có thể so sánh với. Thứ nhì là ác ma chi lực cường hóa. Toàn diện cường hóa nhìn thật giống như phương diện nào cũng không đủ nhô ra. Bất quá tính tổng hợp toàn diện tăng lên là cực kỳ khủng bố. Nhất là 40 viên ác ma quả thực hấp thu. Cái này làm cho La Nghị cường hóa tăng lên quá nhiều. Được, đến đây chấm dứt, người quả thật rất mạnh. Rất muốn lãnh giáo một chút ngươi kiếm thuật. Đáng tiếc hôm nay không có mang lấy ta thiết tí tới. Zephyr chủ động dừng lại chiến đấu. La Nghị cũng là không có tiếp tục tiếp. Bởi vì thực chiến hiệu quả không tệ. Mặc dù lúc này Zephyr không phải cường đại nhất. Bất quá kinh nghiệm cực kỳ phong phú. La Nghị chừng mấy lần thiếu chút nữa bị tập trung. Nhưng là La Nghị cũng là không tệ. Hắn sử dụng tà quyền có chút không được tự nhiên dưới tình huống chiếm thượng phong. Nếu như là dùng hai quả đấm hắn hội, sẽ vô cùng dễ dàng. Xem ra chính mình thực lực quả thật tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn không biết cùng các đại tướng có hay không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là đã không tệ. Còn có thời gian một năm đây. La Nghị nắm thật chặt quyền. Màu đen Haki vũ trang chậm rãi lui trở về phía sau. Lần nữa tạo thành cự long. Khống chế phương diện càng tự nhiên một chút. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Nhưng là trực tiếp cho ngươi tiếp lấy trong nhà của ta neo còn phải xem ngươi trí tuệ. Ngươi trở thành nguyên soái sau đó sẽ làm gì đây? Zephyr hỏi. La Nghị nhìn trái phải một chút. Sau đó đi tới xa xa cầm lên một nhánh cây. Sau đó tại trên bờ cắt họa một cái điền. Sau đó chỉ nói. Đây chính là thế giới bố trí. Dù sao chính là Red Line cùng Đại Hải Trình. Ta bước đầu tiên là lưu lại cao cấp chiến lực lính gác trọng điểm cứ điểm. Sau đó số lớn binh lực thông qua Campbell rời đi Đại Hải Trình tiến vào Tứ Hải. Hả? Lời như vậy, không phải đợi với buông tha hải quân nhiều năm cố gắng sao? Zephyr nhíu mày một cái hỏi. Cố gắng kết quả thế nào? Cùng các hải tặc rằng co không nghỉ sao? Như vậy cố gắng không muốn cũng được. Từ Tứ Hải bắt đầu chỉnh đốn. Bóp đoạn hải tặc xuất hiện ngọn nguồn. Sau đó dọn dẹp hải quân trong rác rưởi, tăng lên những lão binh kia. Tới một lần đại tấn thăng. Đồng thời sửa sang lại các nơi chính vụ. Vô cùng Tứ Hải thống nhất tại hải quân lãnh đạo bên dưới. Như thể hải tặc xuất hiện tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Trừ cá biệt có cũng dã tâm người. Nếu không phần lớn là dân nghèo sẽ thích yên tĩnh sinh hoạt. Cái này xúc phạm chính phủ thế giới. Lợi ích chứ. Đương nhiên, ta căn bản không có nghĩ tới để cho bọn họ đi thống nhất. Chính phủ thế giới bị giá không là tất nhiên. Chúng ta cần tranh đoạt các cái quốc gia. Thành lập tân liên hiệp chính phủ. Để cho bọn họ thoát khỏi chính phủ thế giới thống trị. Phần lớn quốc gia đều sẽ đồng ý. Không có vương hậu duệ tồn tại. Người thống trị hội sẽ cao hứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.